Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Chương 120 bị pháo hôi Hoàng Quý Phi. Nam, mỗi năm mùa hạ nhất nóng bức thời điểm Hoàng đế Tổng hội mang theo chính mình phi tử đi trước thục. Đức Sơn Trang nghỉ ngơi một đoạn thời gian tránh nóng. Năm nay tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Yến Cơ ở một đám cung nữ vây quanh hạ ngồi trên cửa cung ngoại xe ngựa. Trong xe ngựa lót vài tầng mềm mại đệm, còn phóng không ít điểm tâm ăn vặt, xe ngựa chậm rãi chạy. Yến Cơ xốc lên bên cạnh mành ra bên ngoài nhìn lại. Xe bên đi theo rất nhiều cấm vệ quân. Nàng buông mành tìm cái thoải mái vị trí dựa vào. Ở lay động chung ngủ rồi, nương nương, nương nương. Thục Đức Sơn Trang tới rồi, Yến Cơ là bị Thúy Trúc đánh thức. Nàng mờ mịt mở to mắt ra bên ngoài nhìn mắt, lên tiếng, qua vài giây mới lấy lại tinh thần, lười biếng ngáp dài, ở Thúy Trúc nâng hạ dẫm lên ghế xuống xe ngựa, một trận mát lạnh gió nhẹ phất qua. Thổi đi rồi trên người vài phần thời tiết nóng, này tránh nóng Sơn Trang đích xác muốn so địa phương khác muốn thoải mái nhiều, Thúy Trúc nói. Nương nương, ngài tẩm cung đã thu thập hảo. Hoàng thượng nói hắn sẽ vãn hai ngày đến. Làm quý phi nương nương còn có mặt khác vài vị nương nương tiểu chủ trước nghỉ tạm ơ siêu, đã. Biết Yến Cơ nói. Phía sau đi theo xe ngựa cũng lục tục ngừng lại. Nhu phi đám người từ trong xe ngựa ló đầu ra, sớm chút nhật tử liền tâm tâm niệm niệm nghĩ tới thục. Đức Sơn Trang tránh nóng. Hôm nay cuối cùng tới, Nhu Phi ăn mặc một thân màu hồng cánh sen váy áo. Nàng hoảng trong tay cây quạt chậm rãi hướng tới Yến Cơ đi tới. Quý Phi nương nương hiện giờ có thai, mọi việc đều phải cẩn thận vì thượng. Thúy Trúc nhưng đến hảo hảo hầu hạ, Yến Cơ mắt lạnh nhìn nàng. Hoàng thượng con nối dõi thưa thớt, bổn cung này một thai tự nhiên sẽ tiểu tâm. Nhưng thật ra Nhu Phi ngươi tiến cung cũng có 2-3 năm thời gian. Như thế nào này, cái bụng một chút động tĩnh đều không có. Nhu Phi bị chọc đến đau chân, trên mặt tươi cười cứng đờ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Cuối cùng chỉ có thể oán hận nói, quý phi nương nương giáo huấn chính là, Đoan Phi ở một bên nhìn buồn cười. Này Nhu Phi mặc kệ là mồm mép vẫn là đầu óc đều không phải chiêu quý phi đối thủ. Lại cố tình thích thấu đi lên tìm ngược. Sợ là đầu óc có hố nga. Quý phi nương nương đừng ở chỗ này nhi đứng. Đi vào trước đi, Đoan Phi cười mở miệng nói chuyện. Đi phía trước đi rồi vài bước, che ở Nhu Phi trước người cho nàng một mặt trào phùng ánh mắt. Nhu Phi càng tức giận, Yến Cơ sau này. Nhìn mắt, vài vị các phi tần đều đến đông đủ. Nàng ánh mắt dừng ở cuối cùng ăn mặc tố nhã Yến Thường như phía sau. Người sau hôm nay ăn mặc thập phần đơn giản, nàng bên hông hệ một cái bích sắc đai lưng, có vẻ vòng eo phá lệ tinh tế, tiến đi, Yến Cơ thu hồi tầm mắt. Dẫm lên bậc thang đi vào Thục Đức Sơn Trang cây xanh thành bóng râm. Đoàn người trải qua một cái đường sỏi đá, bên cạnh là một chỗ bị núi giả vờn quanh hồ nước. Hoa sen khai chính tươi tốt, gió nhẹ phất quá. Mang theo từng trận ngọt thanh mùi hương, Thúy Trúc mang theo Yến Cơ xuyên qua một cái thật dài hành. Lang, cuối cùng ngừng ở một tòa cung điện cửa. Nương nương, tới rồi, cung điện cửa tài một mảnh không biết tên tiểu hoa. Đủ mọi màu sắc điểm xuyết ở một mảnh lục ý chung phá lệ cảnh đẹp ý vui. Yến Cơ gật gật đầu, đi vào cung điện bên trong, nương nương ngài trước nghỉ ngơi. Nô thì đi đem kia thuốc dưỡng thai nấu, ân, này trong cung điện cũng không có phòng bếp nhỏ. Thúy Trúc chỉ có thể mang theo dược liệu chiều phòng bếp đi đến. Ngào hảo lúc sau ngã vào bên cạnh Thúy sắc trong chén. Nồng đậm dược vị ập vào trước mặt Thúy Trúc bưng ngao tốt thuốc dưỡng thai vội vàng chạy trở về. Trên đường gặp phải ở hành lang ngồi thừa lương Yến Thường như Yến Thường ở Thúy Trúc hành lễ. Gọi một tiếng liền chuẩn bị rời đi, ai ngờ vị này Yến Thường ở thế nhưng gọi lại nàng, Yến Thường như đứng dậy. Nhìn Thúy Trúc trong tay chén thuốc ánh mắt hơi hơi lập lòe. Thúy Trúc cô như vậy sốt ruột, chính là vội vã cấp quý phi nương nương đưa thuốc dưỡng thai đi. Yến tiểu chủ thông tuệ, Thúy Trúc cười nhạt, đáy mắt có vài phần không kiên nhẫn. Này Yến Thường ở không phải biết rõ cố hỏi sao? Yến Thường như hướng phía trước đi rồi hai bước càng thêm tới gần Thúy Trúc. Người sau cảnh giác lui lui bảo trì ở một cái an toàn khoảng cách. Yến Thường như thấy thế cười nói. Thúy Trúc cô thật đúng là cẩn thận đâu. Ta đây liền không chậm trễ Thúy Trúc cô thời gian, đa tạ Yến tiểu chủ. Thúy Trúc lại hành lễ. Bưng chén thuốc vội vã rời đi, Yến Thường như nhìn Thúy Trúc bóng dáng dơ lên mi. Đem trong tay cá thức một phen tất cả đều rơi tại hồ nước. Nhìn phía sau tiếp trước nảy lên tới bầy cá cười khẽ. Trong thanh âm mang theo vài phần khoái ý, ăn đi ăn đi. Ăn no điểm mới hảo đâu, nương nương. Dược hảo Thúy Trúc bưng chén vào phòng, Yến Cơ buông trong tay sách vở. Tiếp nhận Thúy Trúc đưa qua chén thuốc. Vừa định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm uống xong đi lại nghe đến một cổ có chút kỳ. Quái hương vị, nàng ánh mắt nhíu lại. Dùng ngón út dính một chút nước thuốc đặt ở cái mũi hạ nghe, này dược chính là ngươi thân thủ. Dày vò, Yến Cơ ngẩng đầu hỏi, Thúy Trúc hồi nương nương nói, thật là nô thì thân thủ ngao. Chính là này dược xảy ra vấn đề. Trung gian có hay không người nào tới gần. Yến Cơ lấy ra khăn tay xoa xoa ngón út thượng nước thuốc. Thuần trắng khăn tay nhiễm điểm màu nâu dấu vết. Nhìn phá lệ chói mắt Thúy Trúc nhìn khăn tay thượng dấu vết giữa mày nhảy. Cao mày hồi ức nói. Sắc thuốc thời điểm cũng không có người tới gần quá. Bất quá nô thì bưng dược trở về trên đường đụng phải Yến Thường ở. Nàng gọi lại nô thì hỏi cái này có phải hay không cấp nương nương thuốc dưỡng thai. Nô thì trở về nàng. Mặt khác liền không có Yến Cơ như suy tư gì nhướng mày. Làm Thúy Trúc đem này chén thuốc dưỡng thai phóng tới một bên. Sau đó phái người đi đem vị kia Yến Thường tự cấp mời đi theo Thúy Trúc nghi hoặc hỏi. Nương nương, này dược thật sự có vấn đề. Ân Yến Cơ gật đầu, cầm lấy trên bàn sách vở tiếp tục lật xem siêu này dược bên trong nhiều chút mặt khác đồ vật. Nghe hương vị có chút kỳ quái, cũng không giống như là trung dược nàng ánh mắt thâm thúy. Đối Yến Thường như trên người đồ vật càng thêm tò mò chút. Yến Thường như bị kêu lên đi thời điểm còn có chút khẩn trương. Nàng nắm chặt trong tay khăn tay, ở trong đầu hỏi hệ thống, cái kia dược thật sự sẽ không bị phát hiện sao? Ký chủ xin yên tâm, lấy thời đại này người tri thức cùng tầm mắt, là tuyệt đối kiểm tra không ra vấn đề, hệ thống khẳng định trả lời. Yến Thường như hơi chút nhẹ nhàng thở ra, Yến Cơ cung điện ly có chút xa. Yến Thường như đi rồi hảo sau một lúc lâu mới đến. Nàng đi tới cửa hít sâu một hơi, vẻ mặt tươi cười vào cửa. Yến Cơ ngồi trên giường lật xem trong tay thư tịch. Ngoài cửa sổ dương quang chiếu tiến vào đánh vào trên mặt. Cho nàng mạ lên một tầng kim sắc phòng sáng, quý phi nương nương, Yến Thường như hơi cúi đầu. Ngoan ngoãn tiến vào hành lễ, nửa ngồi xổm Yến Cơ trước mặt, Yến Cơ liếc nàng liếc mắt một cái. Buông trong tay sách vở, ngữ khí bình đạm, khởi đi, quý phi nương nương làm thần thiếp lại đây chính là có việc phân phó. Yến Thường như hỏi, đương nhiên, Yến Cơ nhướng mày. Chỉ vào trên bàn đã lạnh thuốc dưỡng thai nói, bổn cung này chén thuốc dưỡng thai lạnh. Đồ quái đáng tiếc, Yến Thường ở liền thế bổn cung uống lên đi, Yến Thường như sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng quỳ xuống, thần thiếp không dám mơ siêu, có gì không dám. Bổn cung thưởng ngươi, sợ cái gì, Yến Cơ cười như không cười nói. Nghe Yến Thường như trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, nàng đã biết. Không có khả năng a, nàng như thế nào sẽ biết. Yến Thường như cơ hồ phải bị Yến Cơ này hành vi cấp sợ tới mức ngất qua đi. Cái này làm cho nàng có một loại chính mình át chủ bài đã bại lộ cảm giác. Nhưng là sao có thể đâu? Người khác là không có khả năng biết hệ thống tồn tại a. Thần thiếp không có mang thai. Thuốc dưỡng thai đối thần thiếp cũng không có tác dụng. Nàng nơm nớp lo sợ nói, Yến Cơ nghe vậy lộ. Ra tươi cười, bổn cung làm người uống liền uống. Thúy Trúc, nếu Yến Thường ở không nghĩ chính mình động thủ, các ngươi liền giúp nàng một phen, cho nàng rót hết là, nương nương, Thúy Trúc nhìn Yến Thường như liếc mắt một cái. phía sau lập tức lên đây hai cái ma ma bắt được nàng đôi tay, quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc hình ảnh, Yến Thường như nghĩ lại tới chính mình phía trước bị vả miệng cũng là cái dạng này. Nàng nhìn Thúy Trúc bưng chén thuốc tới gần, hoảng sợ lắc đầu xin tha, quý phi nương nương tha mạng, nương nương tha mạng à, Yến Thường tại đây nói, bổn cung lại không phạt ngươi, tha cái gì mệnh, Yến Cơ một tay chống đầu, lười nhác dựa vào ngồi trên giường. Trên mặt tươi cười xem Yến Thường như cả người phát lạnh, nàng còn muốn nói cái gì đó. Lại bị Thúy Trúc một phen nắm gương mặt, dùng sức niết khai miệng, đem chén thuốc nước thuốc tất cả đều từ Yến Thường như trong miệng, màu nâu nước thuốc theo gương. Mặt nhỏ giọt ở trên quần áo, chua xót còn mang theo một chút mùi tanh hương vị làm Yến Thường như suýt nữa nhổ ra. Nàng hốc mắt đỏ lên. Đáy mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, này không phải uống xong rồi sao, Yến Cơ hơi hơi gật đầu. Bắt lấy Yến Thường như cánh tay các ma ma lập tức lui đi ra ngoài. Các người đều đi ra ngoài, bổn cung có chút việc còn tưởng cùng Yến Thường đang nói chuyện liêu Thúy Trúc không yên tâm. Nương nương, bổn cung không có việc gì, đi ngoài cửa chờ, là Thúy Trúc không tình nguyện ra cửa. Thuận tay đóng lại cửa phòng, Yến Cơ đứng dậy đi xuống ngồi giường. Nàng đi đến Yến Thường như bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn người sau, ánh mắt ngăm đen thâm thúy phẳng phất có ma lực, Yến Thường như đối thượng Yến Cơ con ngươi, biểu tình dần dần dại ra lên, dược từ chỗ nào tới. Yến Cơ hỏi, Yến Thường như trầm mặc một lát, dại ra biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật trả lời. Hệ thống cấp, Yến Cơ nhướng mày. Hệ thống, cái gì hệ thống? Yến Thường như nói, sủng phi hệ thống, vừa dứt lời, nàng đột nhiên run rẩy một chút, dại ra ánh mắt nháy mắt thanh minh lại đây. Hoảng sợ nhìn về phía Yến Cơ, ta vừa mới, ngươi làm cái gì, vì cái gì hệ thống đột nhiên trừng phạt chính mình, vừa mới đã xảy ra sự tình gì? Yến Thường như mờ mịt vô thấu nghĩ, không có việc gì. Người có thể đi trở về, Yến Cơ xoay người trở về ngồi giường. Không chút để ý bắt đầu đuổi người, nàng vỗ vỗ tay, vẫn luôn canh giữ ở cửa Thúy Trúc vội vàng đi đến. Thúy Trúc, tiễn khách, Thúy Trúc len canh hữu lực trả lời. Được rồi nương nương, nàng nắm lấy Yến Thường như, người sau đứng dậy còn không có đứng vững. Lảo đảo bị đẩy ra cửa phòng, ánh mặt trời cũng không độc ác. Chiếu lên trên người ấm rào rạt. Yến Thường như đứng ở trong viện chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Nàng cứng đờ bước chân đi ra cung điện, ở cửa cung ngoại chờ cung nữ lập tức đón đi lên, tiểu chủ. Ngài không có việc gì đi, Yến Thường như không nói chuyện, cúi đầu trở về đi, nội tâm điên cuồng gọi hệ thống. Hệ thống, vừa mới phát sinh sự tình gì? Ta ăn kia dược sẽ thế nào? Đợi hảo sau một lúc lâu hệ thống mới hồi nàng lời nói. Mới vừa rồi ngươi bị thôi miên, hệ thống cũng không biết đã xảy ra cái gì. Trừng phạt ngươi chỉ là vì làm ngươi có thể từ thôi miên trạng thái chung ra tới. Đến nỗi dược vật, ngươi ăn lúc sau, sẽ vô pháp sinh dục. Yến Thường như sắc mặt tức khắc trắng bệch. Hai mắt một bôi đen trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Đi theo phía sau cung nữ cả kinh. Vội vàng kéo ra giọng nói hô lên, Yến Cơ nghe bên ngoài truyền đến thanh âm. Quay đầu đi hỏi một câu, bên ngoài phát sinh sự tình gì? Thúy Trúc ra cửa nhìn, trở về nói cho Yến Cơ, là Yến Thường ở nàng ngất đi rồi, Yến Cơ hơi hơi lắc đầu. Giữa mày mang theo vài phần ghét bỏ, lại hôn mê. Không tiền đồ, nàng đánh cái ngáp, đứng dậy hướng tới bên trong phòng đi đến. Bổn cung mệt mỏi, trước ngủ một lát, Yến Cơ tỉnh lại khi bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Trong phòng ánh nến có chút tối tăm, một người nam nhân ngồi ở mép giường bình tĩnh nhìn nàng. Yến Cơ hơi nhíu mày, Hoàng thượng, Tư Cận lên tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn Yến Cơ, thấp giọng nói, nghe nói ái phi lại phạt Yến Thường ở, Hoàng thượng nghe ai nói. Thần thiếp cũng không phải là như vậy không nói lý người. Chỉ là làm Yến Thường ở uống lên chén thuốc dưỡng thai thôi. Tính cái gì trừng phạt? Yến Cơ khẽ cười một tiếng. Muốn ngồi dậy, lại bị Tư Cận ấn trở về. Nàng giơ giơ lên mi, "Hoàng thượng, ái phi ngày gần đây nhưng có gặp được sự tình gì? Tỷ như, có hay không mơ thấy quá kỳ quái cảnh trong mơ?" Tư Cận thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo một cổ khác thường cảm xúc, Yến Cơ mị mị con ngươi. Thực mau bắt giữ tới rồi Tư Cận trong giọng nói để lộ ra tới tin tức. Nàng cười nói, "Không đâu, thần thiếp ngày gần đây ngủ đến trầm, không có làm mộng phải không?" Tư Cận không biết vì sao thế nhưng cảm thấy có chút may mắn. Hắn đứng dậy thế Yến Cơ nắn vuốt chăn, nhẹ giọng nói, "Ái phi hảo hảo nghỉ ngơi, trẫm xử lý xong sổ con lại đến xem ngươi." Yến Cơ nói thanh hảo. Nhìn theo Tư Cận rời đi, nàng ngồi dậy, dựa vào gối đầu thượng, đem buổi chiều từ Yến Thường Như trong miệng được đến tin tức cùng với Tư Cận mới vừa rồi lời nói liên hệ lên, nói cách khác Yến Thường Như trên người có cái sủng phi hệ thống. Nàng này đó biến hóa đều là hệ thống làm ra tới, mà Tư Cận còn lại là làm cái kỳ quái cảnh trong mơ. Từ hắn ở nguyên chủ trong trí nhớ bất đồng hành vi suy tính, Tư Cận rất có khả năng là mơ thấy đời trước phát sinh sự tình. Yến Cơ mị mị con ngươi, đột nhiên cảm thấy có điểm ý tứ, một cái có được sủng phi hệ thống phi tử, một cái có đời trước ký ức, không biết muốn làm cái quỷ gì cầu hoàng đế. Yến Cơ cảm thấy nàng lần này tựa hồ có thể đương cái người đứng xem. Nàng duỗi tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, biểu tình nhu hòa vài phần, dù sao chỉ cần bảo đảm chính mình trong bụng hài tử không có việc gì là được. Yến Thường Như cùng cẩu hoàng đế nếu là tưởng làm sự tình liền tính bọn họ đi thôi. Nếu là dám đem móng vuốt duỗi lại đây, Yến Cơ hơi hơi mỉm cười, nàng liền đem này hai người móng vuốt ba mơ siêu Tư Cận xử lý xong sổ con. Ở Yến Cơ tầm cung ăn qua cơm chiều liền chiều Yến Thường Như nơi hành cung đi. Yến Cơ ở cửa nhìn theo Tư Cận rời đi, biểu tình thái độ đều thập phần bình tĩnh, chờ Tư Cận thân ảnh sau khi biến mất nàng liền trở về phòng. Làm Thúy Trúc đóng cửa, Yến Thường Như nơi hành cung tràn ngập một cổ khó nghe dược vị. Tư Cận đi vào phòng liền nhìn Yến Thường Như trắng bệch một khuôn mặt nằm ở trên giường. Một đôi mắt to mang theo vài phần sương mù, nhìn nhu nhược đáng thương, "Hoàng thượng." Yến Thường Như thấy Tư Cận xuất hiện, dãy dụa suy nghĩ muốn đứng dậy hành lễ. Tư Cận đi qua đi ngăn lại nàng hành vi, trầm giọng nói, "Ái phi thân mình không khỏe, hành lễ liền miễn, hảo hảo nghỉ ngơi." Yến Thường Như đáng thương hề hề nhìn Tư Cận, run thanh âm lại gọi một tiếng "Hoàng thượng", trong giọng nói tràn đầy ủy khuất khổ sở, còn kèm theo vài phần không hiểu rõ lắm hiện sợ hãi, hiển nhiên. Yến Cơ hai lần thủ đoạn làm Yến Thường Như bắt đầu sợ hãi. Tư Cận nhướng mày, "Làm sao vậy, quý phi nương nương?" "Nàng, quý phi có thai, tính tình không hảo là khó tránh khỏi. Ái phi nếu là không có việc gì liền không cần thấu lên rồi." Tư Cận cười nói. Yến Thường Như suýt nữa cắn hư một hàm răng trắng, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đồng ý, "Thần thiếp đã biết." Tư Cận nhìn Yến Thường Như này vừa hận vừa sợ bộ dáng, có chút bội phục bản thân này quý phi thủ đoạn tới. Nàng cùng cảnh trong mơ hoàn toàn không giống nhau. Trong mộng nàng bị Yến Thường Như áp chế gắt gao, cuối cùng càng là mất đi tính mạng, ngay cả hài tử cũng. Nghĩ vậy, Tư Cận trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, hắn nhìn nằm ở trên giường Yến Thường Như nói, "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trẫm ngày mai lại đến xem ngươi, hoàng thượng." Yến Thường Như có chút kinh ngạc nhìn Tư Cận rời đi thân ảnh. Hoán hận chùy chùy chăn, còn tưởng rằng hoàng thượng đêm nay sẽ ngủ ở nàng nơi này, nàng hiện tại không có biện pháp sinh dục, cần thiết đến kiếm tích phân mua thuốc vật giải quyết rớt cái này phiền toái. Tại hậu cung không thể sinh dục chính là cái thực nghiêm túc vấn đề, Yến Thường Như yên lặng tính toán, hỏi hệ thống, "Hoàng thượng hiện tại đối ta hảo cảm độ có bao nhiêu?" Hệ thống hồi thực mau, "Hảo cảm độ vì một cái gì? Lần trước không phải 5 sao? Như thế nào còn rớt?" Yến Thường Như khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, có chút phản ứng không kịp, hệ thống không nói chuyện. Nó chỉ có thể tra được hoàng đế hảo cảm độ, cũng không thể biết hảo cảm độ tăng giảm biến hóa nguyên nhân, yến thường như quả thực mau bị này. Liên tiếp đả kích cấp khí ra nội thương, nàng xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ thầm chính mình không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Đến trước hết nghĩ biện pháp tăng lên hoàng đế hảo cảm độ đi lên lúc sau tích phân cũng sẽ có, đến lúc đó lại đến nghĩ cách giải quyết yến cơ. Hết chương.